Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 753, chương 755. Loạn nhập tin tức. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại, để tùy thời đọc tiểu thuyết. Phòng ta có phiến tùy ý môn. Chương mới nhất, tối vật chất lại bị thôn phệ. Vệ tử Thanh ngơ ngác cảm thụ được trong cơ thể biến hóa. Biến hóa này vượt ra khỏi mình dự kiến. Hắn không nghĩ tới, cái này tiên đấu lực vậy mà hội bỗng nhiên trở nên như vậy cuồng bạo. Càng không nghĩ đến là, cái này tối vật chất vậy mà sẽ bị cái này tiên đấu lực nuốt chửng lấy. Xem ra, cái này tối vật chất kỳ thật cũng là thuộc về một loại năng lượng. Mà tại cái này tiên đấu lực phía dưới, cái này năng lượng lộ ra quá mức tại nhỏ bé, cho tới bị thôn phệ thông xóa đi. Mặc dù có kinh ngạc, bất quá vệ tử Thanh tâm cũng là như có điều suy nghĩ, mà bắt đầu. Cái này tối vật chất như là mình trước kia kinh lịch thế giới lực lượng. Chỉ là cái này năng lượng lại cùng mình đã từng học hội khác biệt. Bởi vì cái này năng lượng có thể cải biến gen sắp xếp trình tự. Đây cũng là vì cái gì chỉ cần hấp thu cái này tối vật chất có thể kích phát siêu năng lực nguyên. Nhân, mặc dù cái này tối vật chất năng lượng tiên đấu lực muốn tới nhỏ yếu. Nhưng vệ tử Thanh lại sẽ không đi xem thường cái này tối vật chất năng lượng. Hắn nhưng là rõ ràng biết đạo thiểm điện hiệp năng lực. Einstein nói qua, làm con người tốc độ đạt tới trình độ nhất định thời điểm. Liền có thể tùy tiện làm đến đảo ngược thời gian. Điểm ấy, tại thiểm điện hiệp thế giới thể hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn. Chánh điểm, thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai, thế giới thứ ba. Thậm chí là vô số không gian song song thế giới. Ở chỗ này đều bị liên quan đến nhiều vô cùng. Ngay cả mình, muốn xuyên qua thế giới. Đều muốn nhờ tùy ý môn mới có thể làm đến. Thế nhưng là tia chớp, lại có thể tùy tiện qua lại các cái thế giới chi. Thậm chí tới đến quá khứ, đi vào tương lai. Cho nên, tại trình độ nhất định, vệ tử Thanh đều không thể không thừa nhận mình là không chớp giật hiệp. Bất quá vệ tử Thanh vẫn là rất hâm mộ tia chớp vượt qua thời không lực lượng. Kỳ thật nếu là nói đến, mình tốc độ bên trong còn phải nhanh hơn. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Tính là mình tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp xuyên qua thời gian. Cái này chút, vệ tử Thanh chỉ có thể quy tội cùng thần tốc lực bản thân lực lượng A. Mà nếu như mình muốn làm đến nói trắng ra càng thời gian lời nói. Có lẽ chỉ có khi mình lĩnh ngộ lực lượng thời gian A. Không gian chi lực, mình ngược lại là lĩnh ngộ một chút. Bất quá thật chính không gian chi lực. Xa không phải mình bây giờ lực lượng. Mình lực lượng hiện tại là rất cường đại. Thế nhưng là càng là cường đại, vệ tử Thanh càng là cảm thấy thật sâu bất lực. Từ trước kia võ hiệp, đến tiên hiệp, mà bây giờ mình càng là đã đạt đến sắp siêu thoát cảnh giới. Thế nhưng là siêu thoát về sau đâu? Trở thành tiên nhân chi càng có nhân tiên, địa tiên, thiên tiên các loại tồn tại, mà mặt, còn có giữa thiên địa chúa tể, thiên đạo tồn tại, loại này tồn tại, vệ tử Thanh biết, mình nếu là hiện tại gặp lời nói, đừng nói là chống cự, tính là mình có lại nhiều át chủ bài, cũng chỉ hội liền hành hạ đến chết, mình nhưng còn không có tự đại tự cho là vô địch tình trạng. Đặc biệt là cho tới bây giờ tình trạng, vệ tử Thanh có loại cảm giác, đến cuối cùng, thực lực tăng trưởng, khả năng không phải là võ kỹ cùng pháp thuật loại này, mà là liên quan tới quy tắc lĩnh ngộ. Quy tắc mạnh, thì đứng ở thế bất bại. Quy tắc yếu, lại chỉ có thể thành làm kiến hôi, mặc người giết, mà tia chớp bên trong thần tốc lực. Nếu như vệ tử Thanh không có đoán sai lời nói, khả năng sẽ nhiều ít ẩn chứa thời gian cùng không gian chi lực hai loại quy tắc. Tại thêm vật lý phương diện tốc độ chân lý, mới khiến cho hắn có thể xuyên qua thời gian A. Nếu là có thể bởi vì cái này cùng tối vật chất, để cho mình lĩnh ngộ được cái thế giới này một chút năng lực đặc thù. Cái này sẽ là chuyện tốt, nhưng là bây giờ tối vật chất lập tức bị cắn nuốt hết. Hiển nhiên cái này chuyện tốt, trực tiếp thất bại. Bất quá vệ tử Thanh đến cũng không có cỡ nào đi để ý. Có nhiều thứ, mình đi tranh thủ lại không cách nào đạt được. Như vậy chứng minh mình cùng những vật này vô duyên. Đã như vậy, thuận theo tự nhiên chính là chuyện tốt. Tinh tế phòng thí nghiệm bạo tạc khiến cho thành loạn thành một đoàn hỏng bét. Có thể nói, đây là thành mười mấy năm qua tao ngộ nhất đại tai nạn. Tiếng còi cảnh sát không ngừng. Xe cứu hỏa không ngừng từ thành từng cái phương hướng xuất hiện. Hướng phía tinh tế phòng thí nghiệm mà tới. Mà phía dưới, nhận vụ nổ tác động đến. Càng là vô số, bọn họ từng cái kêu thảm. Nói không nên lời chật vật. Hiển nhiên bị đây hết thảy cho dọa cho sợ rồi. Vệ tử Thanh không có đi lý biết cái này chút. Mà là trực tiếp rời khỏi tinh tế phòng thí nghiệm. Lần này sau tai nạn. Nhận tối vật chất ảnh hưởng rất nhiều. Cụ thể là bao nhiêu? Vệ tử Thanh cũng không biết. Bất quá hắn biết một việc. Cái này chút chịu ảnh hưởng. Hiện tại còn không hội sách hiện ra. Ít nhất phải chờ đến 9 tháng về sau. Cũng là bên trong bị lôi điện kích về sau. Hôn mê đến khi tỉnh lại ở giữa. Mà cái này nó 9 cái nguyệt không trắng. Mình cũng không phải là không có chuyện gì. Hắn cần bố trí một ít chuyện. Cái thế giới này, kỳ thật mình có thể được đến đồ vật không nhiều, nhưng vẫn là có nhưng phải tồn tại. Một thân mới chính là nhiều nhất. Tia chớp đoàn đội, là một cái tồn tại. Mặc kệ là Kylan, vẫn là Simon, hai người này đều là phi thường đỉnh tiêm nhân tài. Một cái là thông minh sinh vật công trình chuyên gia, một cái là kiệt xuất máy móc chế tạo thả điểm đỉnh tiêm nhân tài. Thậm chí là hiện tại nghịch tránh. Ngụy trang vì Harrison Swan, cũng là một cái không thông minh nhà vật lý học. Ba người này, tùy tiện cái nào, đều đối với mình có trợ giúp rất lớn. Chỉ là, Swan mình cũng không có muốn mang đi ý tứ. Hắn tính cách quá cực đoan. Mặc dù có hệ thống có thể qua để hắn đối với mình duy trì tuyệt đối trung thành. Nhưng mình đoàn đội cũng không phải là chỉ có một mình hắn. Hắn tin tưởng, nếu là đạt được Swan lời nói. Mình đoàn đội, chỉ sợ sẽ bị phân hóa. Mà cái này là mình không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Nhưng hắn có thể xem nhẹ. Thế nhưng là Kylan cùng Simon. Mình ngược lại là có thể tranh thủ hạ. Mà muốn có được bọn họ tín nhiệm. Thậm chí nói để bọn họ đi theo tự mình đi. Cái này cần tiếp xúc bọn họ. Đây là vệ tử Thanh muốn bố trí sự tình. Hắn cần muốn tìm một cái phù hợp thời gian điểm. Tiến vào bọn họ đoàn thể, mà trước mặt chuyện khẩn yếu, chính là tìm một chỗ an trí xuống tới. Bất quá cái này đến không phải vấn đề gì. Ngày thứ hai vệ tử Thanh liền tại tinh tế phòng thí nghiệm không đến hai con đường địa phương tìm. Được một ngôi nhà, mua xuống về sau, liền an định xuống tới. Thành bởi vì tinh tế phòng thí nghiệm ngoài ý muốn, tại liên tục mấy ngày thời gian, khắp nơi không ngừng báo cáo. Vệ tử Thanh xem như không muốn biết vậy không có cách nào có thể không biết. Bất quá vậy bộ dạng này. Vệ tử Thanh ngược lại là biết Harrison tiến sĩ bọn người càng nhiều tin tức. Bởi vì thí nghiệm thất bại duyên cớ. Harrison tiến sĩ trở thành chúng nhân chỉ trích tồn tại. Chính phủ càng là trực tiếp phong bế tinh tế phòng thí nghiệm. Bất quá khi nhìn đến tiến sĩ chân tàn phế thời điểm. Cái này của trách âm thanh ngược lại là ít đi rất nhiều. Dù sao bọn họ cũng biết, ra loại ý này bên ngoài, cũng không phải là tiến sĩ mình muốn. Nhưng mà, vệ tử Thanh khi nhìn đến cái này tiến sĩ ngồi lên xe lăn xuất hiện tại TV thời điểm, lại là có chút bội phục hắn. Dù sao, làm bộ tàn phế tới thu hoạch được mọi người đồng tình tâm. Một cường giả, cũng không phải có thể tùy tiện làm ra được. Khẽ cười một tiếng, vừa định phải nhốt rơi TV. Nhưng vào lúc này, một thì tin tức lại là đột nhiên nhảy ra ngoài, lập tức đưa tới vệ tử Thanh chú ý. Tin tức mới nhất, mất tích 100 triệu phú ông trọng hiện nhân gian, mất tích 5 năm, một tháng trước với đất nước Bắc Hải bị phát hiện, bây giờ đã quay về tinh thành. Chấm ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.